Chương 36, không theo chi thần tin tức. Sau bữa ăn sáng, chắc cùng ẹ gì cả từ biệt lũ cờ dệ thì ạ, ly khai ma nữ chi quán. Kế đó nên làm cái gì bây giờ đối với hai cái không theo chi thần, ngươi thuộc ma thuật liên hợp xích đồng hắc thập tự sẽ phải có đầu mối gì đi tại cửa, chắc đối với ẹ gì cả hỏi. Bây giờ chỉ có được lấy trộm cùng dã chư lượng chủng quyền năng chắc, căn bản không có bất luận cái gì điều tra thủ đoạn. Lúc này, dĩ nhiên là muốn tiếp được địa đầu xà lực lượng. Ẹ gì cả là tốt nhất nhân tuyển, hơn nữa nàng bản thân cũng là lấy không theo chi thần vì mục tiêu mới đi tới toa đảo Na Uy. Ẹ gì cả dùng ánh mắt phức tạp nhìn cái này đoạt lấy chính mình thuần khiết nam tử, đang muốn nói gì, nàng điện thoại đột nhiên phát ra nhanh nhẹn tiếng chuông. Ẹ gì cả ngay lập tức sẽ từ trong túi lấy ra màu đỏ điện thoại, dùng tiếng ý đáp trả. Chắc ở một bên lặng lặng cùng đợi. Ẹ gì cả biểu tình và thanh âm nhìn lại phi thường trầm trọng. Lẽ nào xảy ra đột phát tình trạng qua chừng 5 phút điện thoại cút, nàng đột nhiên trừng mắt chắc. Chắc. Ngươi, hôm nay sớm nói với ta chứ hôm nay sớm đống hôn độn coi như là mổ bụng cũng muốn hướng ta bồi tội. Những lời này không phải lời nói dối chứ lớn lời nói dối à, ai muốn cắt mình bụng á hử, đây là văn học tu tử. Tính toán xét nét nam nhân cũng sẽ không chịu nữ hải tử hoan nghênh a ngươi liền tạm thời cầm dùm ta hành lý. Dùng ngươi phụng dưỡng để diễn tả thành ý của ngươi, sau đó chu tội. Hiểu chưa đúng đúng chắc tiếp nhận ẹ gì cả đưa tới hành lý, truy hỏi. Vừa rồi cú điện thoại kia là chuyện gì xảy ra lẽ nào, bắt lại cái tên đó tin tức ổ ẹ gì cả khuôn mặt hiện ra hết ý biểu tình. Nghe bén nhảy nha ngươi là làm sao đoán được không nên đem ta trở thành ngu ngốc. Chỉ là rất suy luận đơn giản mà thôi. Ngươi đã nói chính mình là lần đầu tiên tới xã Đình Đảo, như vậy liên hệ người của ngươi, nhất định là xích đồng hắc thập tự người đi. Ngày hôm qua ngươi cũng đề cập tới, các ngươi liên hợp thành viên thấy được ta và cái kia thiếu niên thần bí cùng một chỗ. Nói cách khác, trừ ngươi ra, còn rất nhiều liên hợp thành viên ở tòa này đảo siêu tầm không theo chi thần tình báo đúng không khá tốt nha liền đúng như vậy, nhanh lên một chút lên đường đi. Một mục đích là đồn dạ gì ỉ? Ẹ gì cả thừa nhận chặt suy đoán, gật đầu hướng phía đi về phía trước đi. Từ nơi này ngồi xe nói, đại khái cần một giờ, chúng ta phải dành thời gian, không biết hai cái không theo chi thần lúc nào sẽ khôi phục, tại bọn họ tạo thành lớn hơn phá hư trước, chúng ta phải tìm được bọn họ lại nói tiếp, ta ở cả lì gì gặp phải người thiếu niên kia, vô cùng có khả năng cùng cái kia kiếm chi thần có quan hệ chặt dẫn theo đi lý đồng ẹ gì cả đặt song song đi tới. Hôm nay khí trời tốt, nhẹ nhàng khoan khoái thần gió mang cây cỏ độc hưu chính là tươi mát khí tức đập vào mặt. Trong rừng cây truyền đến êm thai chim hót, cách đó không xa chấn nhỏ, khói bếp lượn lờ, thật là một cái tương đương bình cả du mỹ lệ đích chấn nhỏ a thảo nào lũ cờ dệ thì ạ sẽ chọn ẩn cư ở chỗ này, lý do chắc biết đại khái. Ẹ gì cả lúc này lại hoàn toàn không có hưởng thụ phần này hừng đông nhẹ nhàng khoan khoái hứng thú, chỉ cần suy nghĩ một chút tối hôm qua phát sinh sự tình. Còn có sớm cùng lũ cờ dễ tì ạ thôi chắc, nàng đối với mình tương lai liền tràn đầy mê man. Như thế nào dẫn đạo bên cạnh vị này không phải kẻm tì hòn, phò nở dê ngư a hắn thu về chúng thần, để thế giới nên đón chung kết vận mệnh. Hỗn độn chi thần đã là sáng tạo chi thần, lúc đầu chi thần, đồng thời cũng là hủy diệt chi thần, chung kết chi thần. Là hắn sáng lập chúng thần cùng thế giới, có thể nói cái này là sứ mạng của hắn. Khả đồng dạng. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thu về từ thân thể mình bên trong phân tán đi ra lực lượng thời điểm, có hay không cũng chứng minh thế giới gần nên đón chung kết, bắt đầu mới luân hồi. Các loại trong thần thoại cho tới bây giờ cũng không thiếu thế giới hủy diệt cùng giờ nẹ xịt dự ngôn truyền thuyết, mà trong đó hầu như đại bộ phận đều cùng sáng lập thế giới thần minh có quan hệ. Lù cơ dễ thì ạ lo lắng cũng không phải không hề căn cứ. Thật là, ta chỉ là đến điều tra không theo chi thần. Lợi dụng phong ấn không theo chi thần công tích, tới biểu diễn ta hơn người độ lượng. Nếu như vậy, ta có thể kế thừa thuốc phụ đại nhân danh xưng, thủ hộ cao quý chính là xích đồng hắc thập chữa đầu bút tên cái kia lô mãng phẩm gần nạ rồ, tuyệt đối sẽ không thua ngươi đấy ẹ gì cả, ẹ gì cả chặt hô nhiều lần, ẹ gì cả mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì ta đang gọi ngươi, làm sao vậy thân thể không thoải mái sao quả nhiên là tối hôm qua không phải, ta không sao nghe được tối hôm qua. Ẹ gì cả mặt đỏ lên, lập tức ngăn cản chặt đi nói sang chuyện khác. Hoàn toàn không có vấn đề, ta đang suy nghĩ mới vừa điện thoại nếu như suy đoán của ngươi chính xác, như vậy người thiếu niên kia lại một lần nữa xuất hiện có khả năng rất cao. Hơn nữa, chúng ta xích đồng hắc thập chữ linh nhìn kỹ thuật sư nhận thấy được ở đồn dạ gì ý phụ cận có chú lực tụ tập. Chú lực ôi chao, hơn nữa còn là phi thường mạnh mẽ ra hỏa. Ta đi cả lý gì nguyên nhân, cũng là bởi vì linh nhìn kỹ đến đồng dạng chú lực tập trung ở nơi đó. Đón lấy, cậu trai kia cùng heo liền xuất hiện. Ẹ gì cả hơi hốt hoảng giải thích, cũng không có gây nên chặt hoài nghi. Hắn lúc này chú ý lực, đã toàn bộ bị không theo chi thần xuất hiện lần nữa tình báo hấp dẫn tới. Đối với hắn mà nói, không theo chi thần giống như quả thì ra thế giới cờ dìm sấn lột giống nhau, là hắn thôn tính khôi phục lực lượng điều kiện tốt nhất con mồi. Nói như vậy, Lu Cờ Dệ Thì ạ cũng nhắc tới Linh nhìn kỹ. Linh nhìn kỹ thuật sư dường như chính là dự kiến giả các loại nhân tài. Mới vừa điện thoại, dường như chính là từ bọn họ đạt được đến báo cáo. Linh nhìn kỹ thuật sư có thể nhận thấy được loại này sự tình sao thật lợi hại nha, nếu như vừa lúc thiếu khuyết điều tra thủ đoạn chắc, muốn trong vòng thời gian ngắn tuần tự săn bắn không theo chi thần, loại lực lượng này nhưng là nhất định. Nhất định phải đoạt tới tay cũng không phải như vậy á, bọn họ sở Linh nhìn kỹ đến nội dung là phi thường hạn định. Liền giống như hiện tại, chúng ta đối với lộ vẻ hiện tại toa đảo Na Uy thần Linh làm tính còn không biết mà. Nếu như đẳng cấp cao nhất Linh nhìn kỹ thuật sư ở đây lại là một tình huống khác, thế nhưng ủng có loại này khả năng nhân lại phi thường rất thưa thớt, cho nên không có biện pháp. Ai, đúng như vậy ai chập tiếc nuối thở dài. Làm sao vậy ẹ gì cả tò mò hỏi, chập trả lời. Ta đang nghĩ, nếu như bên người mang theo một cái lợi hại Linh nhìn kỹ thuật sư, là không phải liền có thể tìm được không theo chi thần sau đó ta có thể đả đảo bọn họ. Cướp đoạt càng nhiều hơn quyền năng thực sự là đáng tiếc gã buông tha đi, Linh nhìn kỹ thuật sư có thể lực lớn đều là sống nhờ vào nhau thiên sinh tố chất. Kỳ thực chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, sở hữu thiên lý nhãn rất nhiều người rất nhiều cũng là món rất đáng sợ sự tình đi tựa như không theo chi thần nói như vậy, có người chọn đời cũng khó gặp phải không theo chi thần toa đảo Na Y cả dù cổ liền xuất hiện hai cái, đã tương đương hiếm thấy nói cũng phải nhận đồng chuyện này chặt phân chấn tinh thần. Chúng ta ứng với làm như thế nào đi vào trong đó đâu tàu điện cùng xe bus, người nào đều không được, đi đâu mà tìm xe cùng tài xế đi tuy là nói như vậy, thế nhưng tại loại này hương địa phương làm sao có thể trùng hợp như vậy liền chuẩn bị tốt taxi đâu kết quả, cùng với cho nô ổ rổ taxi công ty gọi điện thoại vẫn là làm bất nhanh. Đạt được cái kết luận này sau, chắc cùng tâm sự nặng nề ẹ gì cả ngồi chung xe bus,